Lãnh địa huyết tộc, chương 383, vòng quay may mắn bị ngu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy được mưu hèn kế bẩn, đầy nham hiểm của hệ thống nhưng không thể làm gì, Trần Lâm chỉ biết bất lực thở dài. Sống dưới sự điều khiển của kẻ khác đúng là rõ khổ. Không chỉ găng tay cự nhân mà rất có thể sẽ có những trang bị tím độc nhất khác mà huyết tộc đang cần đến rơi vào tay những chủng tộc khác. Từ đó khiến huyết tộc khó lòng kết hợp các bộ trang bị tím lại với nhau để tạo thành một trang bị đỏ được. Cách khả dĩ nhất chính là tìm những chủng tộc không ưa gì nhau kia mà mua lại. Còn không mua được thì chỉ có thể cướp, từ đó vô hình chung khiến các đại tộc mâu thuẫn sâu hơn, vô cùng đúng ý của hệ thống. Dĩ nhiên, không chỉ có huyết tộc bị dính chiêu của hệ thống. Bằng chứng là khi trông thấy vật phẩm tím độc nhất thứ hai mà lão cốt long quay được lại là một thanh đao vô cùng tinh xảo có hình dáng khá giống một sợi lông vũ. Bạch Ưng Vương không nhịn được trợn tròn mắt muốn lồi cả ra ngoài. Theo như báo cáo của tổ tình báo, một tộc nhân đại bàng tộc từng dùng một thanh đao tương tự. Gõ gõ tẩu thuốc của mình, Liễu Mộng Điệp cười như không cười nói. Nghe thấy thế, Trần Lâm khẽ liếc nhìn thanh đao hình lông vũ trong tay lão cốt long rồi nhìn lại Bạch Ưng Vương mặt già rõ ràng là không vui, không nhịn được cười lớn đắc ý, dường như đã quên luôn vật phẩm còn lại trong tay lão cốt long đã từng làm cái mặt mo của ai đó không vui. Đúng là cười trên mỗi đau của người khác thì luôn luôn dễ dàng. Ngược lại, sau khi thu được hai trang bị tím độc nhất, lão cốt long mặt không chút biểu cảm quay người không nói một câu trở lại với những thành viên long tộc đang ngồi trên khán đài. Sự kiện lần này tuy không phải quá ưng ý khi trắng tay ở đôi chiến và đoàn đội chiến, nhưng nhìn chung vẫn có thể xem như đại thắng lợi với long tộc, ít nhất hơn khá nhiều chủng tộc khác khi đã thành công giành giải quán quân danh giá. Ngay sau khi kết thúc sự kiện, một tượng đá của lão cốt long cũng sẽ được dựng lên tại quảng trường lớn của Thánh Thành, xem như kỷ niệm người đã giành được quán quân đơn chiến trong sự kiện đầu tiên này. Từ đó khẳng định vị thế của long tộc, dĩ nhiên quán quân đôi chiến và tổ đội chiến cũng sẽ có phần. Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại đến lượt Bạch Sa thử vận. Liếc nhìn lão cốt long đã nhẹ nhàng lượm về hai trang bị tím độc nhất vô cùng quý giá. Bạch Sa hiển nhiên là không phục, mặc dù chỉ quay được một lần nhưng Bạch Sa vẫn xắn tay áo lên lấy hết sức mình sinh quay cái vòng quay may mắn kia. Lực đạo của Bạch Sa không hề nhẹ, vòng quay may mắn quay tròn như tên bay đến độ bốc khói khiến cả MC áo trắng của phải giật mình. Thật lòng bà chị MC rất muốn nói với nữ nhân. Lực điền, kia người có quay như thế nào thì kết quả vẫn như vậy thôi. Dĩ nhiên hắn không thể nói sự thật đó, cứ thế sau gần một phút điên cuồng quay tròn. Vòng quay may mắn cũng chậm dần, rồi dừng lại ở một vật phẩm kỳ dị. Một hộp quà lục sắc hiện lên trong không khí rồi vỡ ra tỏa ra ánh lục sắc vô cùng xinh đẹp khiến người xem kinh ngạc không thôi. Ánh sáng lục sắc kiểu này chưa từng xuất hiện, dần dần trước ánh mắt chờ đợi của khán giả. Ánh sáng đẹp mắt kia cũng thối lui để lội ra vật phẩm trên tay Bạch Sa, đó không ngờ lại là một. Trái thanh long, tuy nhiên ngay khi vừa trông thấy trái thanh long trông không mấy đặc biệt kia, Kim Mao Sư Vương và cả Bạch Ứng Vương đều đứng bật dậy có xúc động muốn lao lên cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may thay lão Sa Hoàng đã nhanh hơn một bước, không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Bạch Sa, ánh mắt sắc lạnh nhìn toàn trường bên dưới cảnh cáo, nhất là với Kim Mao Sư Vương và Bạch Ứng Vương. Chỉ là đây là Thánh Thành, hệ thống sẽ không để chuyện cướp đoạt cứ thế diễn ra. Nhưng trái thanh long trong tay Bạch Sa lại có sức hút quá lớn với cộng đồng bách thú, Sa Hoàng thật sự không thể an tâm trực tiếp đứng ra bảo hộ. Trái thanh long có vẻ ngoài không quá đặc biệt kia chính là một dị thực vật hàng thật giá thật, bảo vật có sức hút mê người với bất kỳ hung thú nào, chỉ cần trông thấy một góc dị thực vật bất kể công dụng ra sao mọi hung thú đều sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống để có được nó. Cảm nhận được độ nặng của trái thanh long trên tay mình. Bạch Sa cũng không nhịn được nuốt nước bọt cái ức, nhanh chóng cất hàng nóng kia đi trước ánh mắt chết thèm chết khát của không ít hung thú rồi theo lão cha mình trở lại đội ngũ của Hải Sa tộc. Dĩ nhiên số phận của trái thanh long kia sẽ về đâu thì không ai biết. Nhưng những quan khán giả đang ngồi dưới quan sát chỉ biết rằng vé quay may mắn kia rất là nóng. Khi nó không chỉ đem đến trang bị như nhiều người chơi suy nghĩ, mà còn có thể đem đến cả dị quả, thậm chí nếu nghĩ rộng hơn cái vòng quay to lớn kia rất có thể còn ẩn chứa nhiều thứ hay ho khác. Trong vô thức gần như toàn bộ khán giả đang ngồi xem đều đưa ánh mắt nóng rực nhìn lên vòng quay to lớn đầy màu sắc kia. Nhận ra được ánh mắt nóng rực của không ít người chơi. Bài chị MC khẽ mỉm cười hài lòng mở miệng quảng cáo nói. Các vị, sự kiện lần này kết thúc nhưng vòng quay may mắn đáng yêu này vẫn tồn tại, nó sẽ được đặt ở nhiệm vụ đường. Chỉ cần các vị hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định của hệ thống sẽ nhận được vé quay may mắn này. nghe thấy hệ thống không hề bỏ qua chuyện vòng quay may mắn khá là hot kia còn muốn phát triển nó sau này. Toàn bộ người xem đều không nhịn được vui mừng nghị luận soi nổi, không cần nghĩ nhiều cũng biết được bất kỳ ai cũng đã bị những vật phẩm mê người kia thu hút. Mặc dù không biết nhiệm vụ để có được những vé quay kia là gì nhưng chắc chắn sẽ có không ít người bán mạng để thực hiện. Tuy nhiên, những kẻ có cái đầu lạnh và tâm hồn từng trải như huyết tổ đại nhân chỉ cười khinh bỉ. Với kinh nghiệm 18 năm chơi game, những chuyện như thế này huyết tổ đại nhân đã không còn xa lạ gì. Không cần nói cũng biết 10 lần quay đầu chắc chắn ra tướng SSA, còn 100 lần thậm chí 1.000 lần quay sau thì đến cái quần ship cũng đéo. Rõ ràng bán mạng làm nhiệm vụ cho hệ thống để đổi được vé quay. Gacha, nhưng quay được gì thì chỉ có trời biết, đất biết và hệ thống biết là vô cùng ngu xuẩn. Chuyện một bước lên mây là hoàn toàn có thể, nhưng vé số thì có rất nhiều mà giải thì chỉ có một. Đây rõ ràng là con đường chết để hệ thống điều khiển người chơi. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều kẻ chấp nhận lao đầu vào, đúng là nhân sinh ngu muội. Nhìn thấy một đàn cá ngu rơi vào bẫy, bài thi MC khẽ cười cười như được mùa rồi giả vờ trịnh trọng hét lớn. Chuyện của vòng quay mắn là chuyện của tương lai, còn hiện tại chúng ta đón chào quán quân của đôi chiến hắc bạch song ngư. Cùng á quân nhị vị vương từ thiên tộc, nghe thấy bài thi MC rốt cuộc cũng nói đến mình. Hắc ngư và bạch ngư khẽ liếc nhìn nhau một cái rồi thở dài tiến lên khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại hai thanh niên trai đẹp trai khỏe nhưng thua của thiên tộc thì mặt mũi âm trầm trầm chậm tiến lên sau. Hiển nhiên, quán quân của đôi chiến nằm ngoài sự tưởng tượng của bất kỳ ai, khi không thuộc về bất kỳ tên nào trong thập đại chủng tộc mà lại thuộc về hai con cá vô danh. Liếc nhìn một nam một nữ, nam thì trắng trẻo đẹp trai còn nữ thì tuy cũng xinh đẹp nhưng lại đen như cục than chậm chậm bước lên khán đài. Trần Lâm không nhịn ngạc nhiên cười hỏi. Không ngờ hai vợ chồng nhà cá kia lại thắng hai tên thiên tộc. Không lẽ chúng biết bay sao? Do huyết tộc bay màu quá sớm khỏi đôi chiến. Thế nên Trần Lâm cũng không mấy quan tâm đến hình thức đôi chiến này. Trận chung kết giữa hai con hắc bạch song ngư kia và hai thanh niên thiên tộc cũng không hề để ý đến. Ngược lại, trưởng ban tổ tình báo đôi chiến hiện tại và rất có thể sẽ là thống lĩnh tối cao của tổ tình báo sau này Liễu Mộng Điệp lại biết rất rõ. Khẽ kéo một hơi thuốc cho tỉnh táo, Liễu Mộng Điệp có phần trầm trọng liếc nhìn hai vợ chồng một đen một trắng nhà cá kia gật đầu nói. Phải hai con cá kia biết bay, còn bay rất tốt là đằng khác, nghe thấy thế Trần Lâm vô cùng ngạc nhiên trước lời khẳng định của Liễu Mộng Điệp nếu không phải quá hiểu tính khí của bà cô này Trần Lâm thật sự nghĩ nàng đang nói chơi. Cá mà biết bay sao, còn bay rất tốt, CMN rốt cuộc là thể loại cá gì đây, bên kia mặc kệ không ít khán giả bên dưới đang chỉ trỏ bàn tán trước thành công của kẻ khác. Hai vợ chồng một đen một trắng vẫn tiến lên khán đài rồi không nói không rằng nhanh chóng tiến đến vòng quay may mắn bắt đầu quay số trúng thưởng. Tuy nhiên bằng một cách tâm linh nào đó, hai vợ chồng trắng đen này lại học theo Bạch Sa, lấy hết sức bình sinh khiến vòng quay một lần nữa bốc khói. Bài thi MC trông thấy tất cả cũng không nhịn được liếm môi bất lực thở dài, lòng thầm lo lắng cho số phân của vòng quay này chỉ sợ sẽ không thỏ. Cứ thế dưới sức chín châu mười bò của hai con cá, vòng quay điên cuồng quay tròn đến gần một phút mới dừng lại tính ra còn lâu hơn cả Bạch Sa một chút. Bất chợt dưới ánh mắt chờ đợi của toàn bộ khán giả, một hộp quả màu đỏ trông vô cùng đặc biệt hiện lên rồi vỡ tan. Ánh sáng đỏ theo đó chiếu sáng cả sân khấu khiến gần như toàn bộ khán giả đều không nhịn được đứng bật dậy trợn tròn mắt nhìn vào vật phẩm huyền phù trong ánh sáng kia đỏ kia. Con, CMN như vậy cũng được sao? Trang bị đỏ. Không biết tên nào không nhịn được hét lên, toàn trường chấn động, một trang bị đỏ hàng thật giá thật cứ như thế được quay ra khiến cho không chỉ người xem mà đến cả bài thi MC cũng trợ tròn mắt nhìn vào vật phẩm kia rồi nhìn vào vòng quay may mắt to lớn kia khẽ nuốt nước bọt thầm nghĩ. Không lẽ bị quay hư rồi sao? Ngược lại con hắc bạch song ngư hoàn toàn mặc kệ vui mừng cười lớn nhìn vào vật phẩm trước mặt mình, có đánh chết họ cũng không ngờ đến có cơ hội thu được một trang bị đỏ. Cứ thế dưới sự chờ mong của khán giả ánh sáng đỏ cũng thối lui lộ ra vật phẩm bên trong. Đó là một tiếng ngọc bội màu lục tựa như bảo thạch tỏa ra quang mang khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngoài ra còn có phần trùng hợp là trên miếng ngọc kia cũng điêu khắc hình hai con cá đang quấn lấy nhau. Đúng là trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên chưa để người xem được nhìn lâu, nam tử da trắng tóc trắng cũng là con cá trắng đã nhanh chóng thu miếng ngọc kia vào không gian giới chỉ khiến nhiều người xem không nhịn được nhíu mày tức giật. Hiển nhiên dù là trong tình hình gì thì của quý là phải giấu kỹ. Mặc dù thánh thành không cướp nhưng không có nghĩa là bên ngoài cũng không, miếng ngọc hình cá kia sẽ đem đến rất nhiều phiền phức cho họ nhưng rất có thể chính nó sẽ giúp họ chiến thắng mọi kẻ thù. Thế nên với những kẻ không có thế lực chống lưng như hai con hắc bạch song ngư này lại càng không nên lội bài. May thay quán quân sẽ nhận được hai vé quay may mắn. Nếu một lần nữa may mắn được một trong bị đỏ thì mọi chuyện sẽ khác rất khác. Ít nhất không một ai dám động vào cặp đôi sở hữu hai trong bị đỏ mà không biết chúng có công dụng gì. Tuy nhiên trước khi hai vợ chồng cá đen cá trắng muốn gồng cơ đít hít cơ mông quay thêm cú nữa thì bà TMC đã nhanh tay ngăn hắn lại rồi cười nói. Thứ này cũng khá, củ rồi, các ngươi quay như vậy ta sợ sẽ hỏng mất, hay là ta đổi cái khác mới hơn nhé. Chuyên tâm linh không đùa được đâu, liên tục quay ra hai hàng cực ngon cực hiếm. Mặc dù hệ thống có thể tác động lên vòng quay nhưng đó chỉ là hiệu chỉnh tỷ lệ ra vật phẩm mà thôi. Chính vì thế dù muốn dù không MC áo trắng đang thương cũng bắt đầu lo lắng cái vòng quay may mắn này có vấn đề. Tuy nhiên cuộc chơi đang ngon, hai vợ chồng hắc bạch song ngư là sao có chuyện đổi kiên quyết lắc đầu nói. Chúng tôi thấy cái này ổn rồi. Nếu ngài muốn đổi thì để quay xong đi rồi đổi. Vừa nói dứt lời hai vợ chồng hắc bạch song ngư lập tức công cơ đít hít cơ mông một lần nữa lấy hết sức quay chiếc vòng quay to lớn kia. Dưới sức lực của cả hai, vòng quay may mắn một lần nữa điên cuồng quay tròn. Cứ thế sau hơn một phút đồng hồ, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi khán giả đang ngồi xem. Vòng quay rốt cuộc cũng chậm dần rồi dừng lại. Một hộp quà lục sắc hiện lên trước mặt mọi người, ánh sáng lục chiếu sáng cả sân khấu rộng lớn. Con mẹ nó, lão tử biết ngay mà, vòng quay này bị nữ nhân hải sa tộc kia quay hư rồi. Quay càng mạnh sẽ ra quà càng ngon, không biết là ai, một tiếng hét thảm cũng theo đó vang lên. Cách chương.